Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 28, chương 5, tượng sáp thứ nhất. Đổi hoàng hôn, sau khi màn đêm buông xuống, gió lạnh không ngừng gào thét, bóng dáng những cái cây không ngừng xô đẩy, lộ ra một cỗ khí tức sởn cả gai ốc. Nơi này bởi vì thực sự có quá nhiều người tự sát, đã sớm trở thành nơi hoang vu, ai nghe thấy cũng chùn bước. Bởi vậy buổi tối ở nơi này xuất hiện người đi đường chỉ có thể là kẻ tới tự sát. Mà hôm nay đổi hoàng hôn nghênh đón 7 vị khách tới thăm. Chỉ bất quá, đám người này không phải tới để tự sát, mà tới để mưu sinh. Lạc Chính Phong, Thủy Chung vẫn dắt theo Lạc Hy. Vài người khác nhìn về phía Lạc Hy, trong ánh mắt luôn mang theo một tia chán ghét. Dù sao, một người đầu óc tối dạ sẽ không khỏi làm bọn hắn vướng víu. Sinh tử nguy cơ trước mắt, tự nhiên không ai hy vọng có thêm một thứ cản đường. Cái đổi hoàng hôn này, thật đúng là tĩnh mịch a. Bạch Văn Khanh mở miệng, tất cả mọi người tất yếu phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ khinh thường. Tuy còn chưa tới tử đàn chi quán, nhưng đã tiến vào đồi hoàng hôn, cho nên... Biết rõ. Lúc này Lâm Hoán Chi mở miệng. Một vài sự tình chúng ta đương nhiên tin tưởng. Lâm Hoán Chi là một trong 7 đại nhân vật trí giả mới của nhà trọ. Xưa kia là người của Thánh Nhật Giáo, nhưng hôm nay 3 đại liên minh đã không còn. Nhà trọ đoàn kết vững vàng thành một thể, cùng với bọn người Tôn Thanh Trúc bất đồng. Lâm Hoán Chi mặc dù gặp phải tuyệt cảnh, nhưng vẫn không có ý định an bài hậu sự. Hơn nữa, trong 7 trí giả, ngoại trừ Viên Ấn, chính là một người chấn định nhất. Bề ngoài của hắn là một nam nhân khoảng 30 tuổi đeo mắt kính, không tính là tuấn lãng, lớn lên chỉ coi như bình thường, nhưng tư duy nhanh nhẹn, quan sát tỉ mỉ, cân nhắc vấn đề phi thường chu đáo. Đáng sợ nhất chính là người này phi thường ẩn nhẫn. Trước kia ngụy trang thành một tín đồ của Từ Thao, không có chút biểu hiện nào hơn người. Cho nên, từ xưa đến nay, mọi người đều đối đãi hắn như một hộ gia đình bình thường không hề chú ý. Xuyên qua một mảnh rừng cây, rốt cuộc tử đàn chi quán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái tòa biệt thự siêu đại hình này tổng cộng có 3 tầng lầu, nhìn bề ngoài căn bản không giống là một biệt thự mà là một tòa thành. Bởi vì quá mức khổng lồ, cho nên từ xa đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Biệt thự cao chừng 30 mét, trên vách tường đầy những hình vẽ quái đản. Cánh cửa sắt ở bên ngoài kẽo kẹt đung đưa trong gió, cảm giác như sắp rụng tới nơi. 7 người dần dần tiếp cận nơi đó. Tỷ tỷ, chỗ đó thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lạc Hy bắt lấy tay Chính Phong, vẻ mặt sợ hãi. Phản ứng lúc này của 7 người đều không giống nhau. Chính Phong thì an ủi Lạc Hy, nhìn từ đàn chi quán không có bao nhiêu phản ứng. Mà Cây thì lạnh run, thậm chí không ngừng vạch dấu chữ thập trên ngực. Hồng Ban Ơn thì dùng tiếng Hàn để nói, không ai nghe hiểu. Mà Tôn Thanh Trúc, Bạch Văn Khanh thì đều nhíu mày, yên lặng không nói. Còn Lâm Hoán Chi thì hai mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này vốn nên là độ khó của lần thứ hai, nhưng không có người nào nghĩ nó là như vậy. Đây là huyết tự không thể nào đơn giản có thể vượt qua. Vào đi thôi, tử đạn chi quán. Ở cánh cửa chính của tòa biệt thự có một đoạn cầu thang ngắn dẫn lên. Dọc theo cầu thang, 7 người đi về phía cánh cửa. Cánh cửa kia lộ ra một chút cũ kỹ, đẩy một cái liền mở ra. Tất cả mọi người đều mở đèn pin, tiến vào bên trong biệt thự. Ngôi biệt thự này đương nhiên không được cung ứng năng lượng, cho nên chỉ có thể dùng đèn pin làm phương tiện chiếu sáng. Mà đi tuốt ở đằng trước là Tôn Thanh Trúc. Tôn Thanh Trúc đối với lần huyết tự này có cảm giác xấu. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ không buông tha mưu sinh. Tất yếu phải đánh hết một khắc cuối cùng. Cho dù chết, cũng không thể để bị bóng dáng nguyền rủa giết chết. Lần huyết tự này cứ như thế bắt đầu. Ngôi biệt thự to đến mức khó có thể tin. Tất cả các gian phòng đều cực kỳ rộng lớn. Lớn nhất có thể tương đương với một tòa đại lễ đường, nhỏ nhất cũng bằng một phòng học. Từ lầu 1 đến lầu 3 có vô số phòng, nhưng đều chất đầy những đồ dùng trong nhà. Tuy rằng chúng đã điểm cũ kỹ, ngay cả hành lang cũng rộng tới 3 mét. Trần nhà mỗi tầng cao tới 10 mét. Hơn nữa vì quá lớn nên rất dễ lạc đường, tìm không ra phương hướng. Đến cả cầu thang cũng phải vất vả lắm mới có thể tìm ra. Không thể không nói, trong ngôi biệt thự này bất kỳ nơi nào cũng có thể xuất hiện quỷ hồn. Cuối cùng, mọi người tạm thời chờ đợi trong một gian phòng ở lầu 1. Đồng thời, trong phòng thắp lên vài cây nến chiếu sáng, 7 người ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh chính là cửa lớn thông ra hành lang. Tuy rằng đã dự tính trước lộ tuyến chạy trốn khi quỷ hồn xuất hiện, nhưng cho dù có chạy trốn cũng vô dụng thôi, sinh lộ mới là thứ ưu tiên đệ nhất. Bất quá, tin tức huyết tự đưa ra quá ít, giai đoạn hiện tại chỉ có thể chờ đợi ở nơi này. Đây là một gian phòng tương đối lớn, vị trí trung ương có thể thu xếp đủ chỗ nghỉ cho 10 mấy người. Tất cả mọi người đều tìm một cái ghế bằng ngồi xuống, đồng thời chú ý xung quanh. Ưu điểm của gian phòng này là có hai cửa hai bên, cho nên chỉ cần xuất hiện quỷ hồn, chạy trốn cũng dễ dàng. Như vậy kế tiếp nên làm thế nào? Cây lòng như lửa đốt nói, chúng ta không thể luôn dừng lại ở nơi này. Nữ nhân này tuy không phải loại ngực to không não, nhưng dù sao mới chỉ chấp hành huyết tự lần đầu tiên, nàng hoàn toàn không biết nên xử lý ra sao. Còn Tôn Thanh Trúc hít sâu một hơi, tận lực giữ bản thân mình tỉnh táo nói, lần huyết tự này đại đa số đều là lần thứ nhất chấp hành huyết tự, vượt qua lần này, lần sau có thể ban bố mảnh vỡ khế ước chúng ta. Nhưng cho tới nay chúng ta vẫn chưa tìm được Dạ U Cốc. Bạch Văn Khanh thở dài, đã không ít người đi chấp hành huyết tự cấp ma vương rồi, nhưng một người còn sống cũng không có, đã đủ rồi. Lúc này Lâm Hoán Chi dùng thanh âm trầm thấp ngắt lời, tiếp theo đẩy mắt kính nói, trước mắt ta cho rằng không thể cứ dừng lại một chỗ, nhắc nhở sinh lộ chắc chắn nằm bên trong biệt thự này, chúng ta cần tận lực truy tìm bốn phía, luôn ngồi một chỗ không tìm được nhắc nhở sinh lộ chỉ có chờ chết. Lời nói của Lâm Hoán Chi tất cả mọi người đều minh bạch, nhưng trong một biệt thự lớn như vậy, quỷ ẩn tàng ở địa phương nào hoàn toàn không thể suy đoán, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện giết chết hộ gia đình. Nhưng chỉ dừng ở một chỗ sẽ gây trở ngại cho việc tìm kiếm sinh lộ. Nhà trọ sẽ không hảo tâm đến nhắc nhở sinh lộ giấu ở một nơi dễ nhìn thấy cho hộ gia đình tìm thấy. Hộ gia đình phát hiện được nhắc nhở hay không, nhà trọ không có phụ trách. Được rồi. Chính phòng cũng bày tỏ thái độ. Ta tán thành thuyết pháp của Lâm tiên sinh. Chúng ta nên tìm kiếm manh mối ở khắp nơi. Nhất định ở nơi nào đó có thể tìm được nhắc nhở sinh lộ. Tuy nói là như vậy, nhưng ai cũng cảm giác rất sợ. Về phần Lạc Hy, vừa tiến vào phòng này đã luôn tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngược lại không nói gì. Hộ gia đình đã làm tốt chuẩn bị, nếu hắn ồn ào, nhẹ thì phong miệng, nặng thì giết chết. Chấp hành huyết tự căn bản không có khả năng nói cái gì mà chủ nghĩa nhân đạo. Vì vậy tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Thanh Trúc cố ý nhắc nhở Lạc Chính Phong, quản cho tốt thằng ngốc này Lạc Hy, tóm lại đừng để hắn làm ra những hành vi dư thừa. Người trên xe lửa đã hứa hẹn, một khi hắn làm liên lụy tới chúng ta làm gì ngươi không can ngăn. Chính Phong lại gật đầu. Trên đường đi, nàng nhiều lần nói với Lạc Hy, tiến vào Từ Đản Chi quán, tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng, cũng không thể chạy loạn, nhất định phải theo nàng. May mắn lúc này hắn rất nghe lời. Trước mắt, phạm vi tìm tòi là lầu 1, dù sao lầu 1 cũng rất rộng lớn, mà lúc này mọi người đang định tiến về phía hành lang phía trước, nhưng đột nhiên nhìn thấy, không, không có khả năng. Tôn Thành Trúc kinh hãi mở miệng, những người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy ở hành lang phía trước hơn 10 mét có một thi thể bị dây thừng treo lên. Sắc mặt người này trắng bệch, dường như đã chết lâu rồi. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là cái này, bởi vì người này nhìn thế nào cũng giống y hệt Hồng Ban Ơn. Tức khắc tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người hộ gia đình Hồng Ban Ơn. Nguyên một đám né xa hắn ra, mà bản thân Hồng Ban Ơn ngược lại là người kinh hãi lớn nhất. Không, sẽ không đâu, làm sao có thể. Mà người phản ứng thản nhiên nhất ngược lại là Lâm Hoán Chi. Lúc này hắn bước nhanh tới phía thi thể Hồng Ban Ơn đang bị treo lên, lấy tay kiểm tra thi thể. Điều này làm mọi người càng thêm sợ hãi. Mà Lạc Hy nhìn vào cỗ thi thể kia, lập tức muốn kêu to. May mà Chính Phong kịp thời bịt miệng hắn lại, không để hắn phát ra âm thanh nào. Đây không phải là người thật, Lâm Hoán Chi lạnh nhạt quay đầu nói. Tựa hồ một vật giống như hình người. Tượng người, làm sao có thể? Cái này nhìn như thế nào cũng thấy giống thật. Tôn Thành Trúc cơ hồ không thể tin được. Nhưng Lâm Hoán Chi là một trong bảy trí giả của nhà trọ, lời của hắn nói không thể là giả, vì vậy liền đi tới cẩn thận dò xét. Cẩn thận chạm vào thân thể đối phương, hoàn toàn chính xác không phải là người. Cuối cùng mọi người đem hạ nó xuống, cẩn thận kiểm tra mới phát hiện đây là một cỗ tượng sáp. Tượng sáp so với tượng nặn bình thường, vẻ bề ngoài lại càng thêm giống người thật. Huống chi trong hoàn cảnh lờ mờ này, nhận sai cũng là điều bình thường. Lâm Hoán Chi cẩn thận sờ nắn tượng sáp nói, đây là nguyền rủa sao? Chẳng lẽ... Lúc này Bạch Văn Khanh đi tới mở miệng nói, ngươi cho rằng bản thân Hồng Ban Ơn sẽ... Hồng Ban Ơn một câu cũng không hiểu, nhưng từ nguyền rủa trong tiếng Trung hắn lại nghe hiểu được. Dù sao đây cũng là từ được dùng trong tần suất cao ở nhà trọ. Quính lên, hắn vội vàng dùng tiếng Hàn để hỏi thăm. Thế nhưng những người ở nơi này không ai biết tiếng Hàn, nhưng tất cả đều hiểu ý của hắn. Bỗng Lâm Hoán Chi mở miệng nói một câu tiếng Hàn tiêu chuẩn, nói đơn giản, cái tượng sáp này có thể là nguyền rủa đối với ngươi. Cái này làm mọi người nhất thời hai mắt nhìn nhau. Tôn Thành Trúc là người thứ nhất mở miệng, ngươi, ngươi biết nói Hàn ngữ? Trước thời điểm hỏi có ai biết tiếng Hàn không, sao ngươi không trả lời? Ta có nói qua là không biết không? Lâm Oán Chi vẫn như trước, đem ánh mắt tập trung lên tượng sáp, có bề ngoài giống hệt Hồng Ban Ơn. Chính phòng cũng sợ ngây người, cái tượng sáp sống động như thế này đột nhiên xuất hiện, hẳn là đúng như sở thuyết của Lâm Hoán Chi, là một cái nguyền rủa sao? Hết chương 5 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 28, chương 6, tượng sáp thứ hai. Mà Lâm Hoán Chi lúc này càng thêm tỉ mỉ chú ý đến bức tượng sáp giống người như đúc. Hắn nhìn vào cánh tay tượng sáp kia, quần áo cùng với quần áo trên người Hồng Ban Ơn giống nhau như đúc, thậm chí đồng hồ trên cánh tay cũng như điêu khắc mà ra. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Văn Khanh bỗng nhiên nói, vừa rồi chúng ta đi qua hành lang này căn bản không nhìn thấy nó. Cái này có gì kỳ quái? Tôn Thành Trúc lơ đễnh bỗng nhiên chú ý tới cử động của Lâm Hoán Chi. Hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ phận trên cánh tay của tượng sáp. 7:50, Lâm Hoán Chi mở miệng, thời gian trên đồng hồ này được điêu khắc là 7:50, cách hiện tại khoảng 10 phút thời gian. Chính Phong thời khắc này đã hiểu rõ, nhìn về phía cái đồng hồ kia cùng đồng hồ trên tay Hồng Ban Ơn đánh giá, hoàn toàn giống nhau như đúc. Tất cả hộ gia đình trong nhà trọ đều không tiếc tiền mua đồng hồ xịn, vì như vậy sai số về thời gian gần như không có. Đừng tự loạn trận cước, Tôn Thành Trúc che giấu nội tâm khủng hoảng bất an. Lâm Hoán Chi, cái này có lẽ chỉ là tùy tiện làm ra để hù dọa chúng ta, không thể cứ như vậy, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng những chỗ mất tự nhiên. Ánh mắt Lâm Hoán Chi lúc này tập trung đánh giá lên người Hồng Ban Ơn. Kế tiếp chúng ta phải chú ý 10 phút, sau 10 phút để xác định kết quả. Toàn thân Hồng Ban Ơn lúc này lạnh run, hắn luôn hy vọng có thể hoàn thành được huyết tự trở lại Hàn Quốc. Cha mẹ hắn đến nay vẫn không biết được con đường khủng bố mà hắn đã trải qua. Tỉnh táo, Chính Phong vội vàng an ủi hắn. Tuy nhiên nàng không biết nói tiếng Hàn, nhưng ngữ khí của nàng làm hắn thoáng yên tâm một chút. Vẫn chưa thể xác định được ư? Phải có người chết mới xuất hiện nhắc nhở sinh lộ sao? Sẽ không để cho ta cứ như vậy mà chờ chết đấy chứ. Kế tiếp mọi người cũng không vội vàng đi tìm nhắc nhở sinh lộ. 10 phút rất ngắn, rất nhanh có thể biết được kết quả là gì. Lại thêm một căn phòng rộng rãi hơn nữa, gian phòng này ước chừng gấp 2-3 lần của gian phòng khi nãy. 7 người ngồi vây lại, ở trung tâm là Hồng Ban Ơn, ai cũng đều gắt gao theo dõi hắn, một khắc không buông lỏng. Ta tân làm cái gì bây giờ? Lúc này Hồng Ban Ơn chỉ có thể đem ánh mắt quăng về phía Lâm Hoán Chi. Dù sao hắn cũng là người duy nhất nói được tiếng Hàn. Bức tượng sáp kia thật sự sẽ... Trước mắt chỉ là suy đoán mà thôi, Lâm Hoán Chi đùng dặn dùng tiếng Hàn để trả lời. Người trước bình tĩnh một chút đi. Lâm Hoán Chi ít khi xuất hiện, biểu hiện bình thường lúc này cũng khiến cho Tôn Thanh Trúc cùng Bạch Văn Khanh coi trọng. Người này phải chăng có ẩn tàng bí mật nào nữa? Bất quá khá tốt, trước mắt đang cùng chấp hành huyết tự, mọi người phải liên thủ lại, đồng bạn lợi hại tự nhiên càng tốt hơn. Chính Phòng không ngừng nhìn về phía đồng hồ, thời gian đã qua hơn phân nửa. Khoảng cách tới 7:50 chỉ còn 1 phút thời gian, sau 1 phút đồng hồ nữa, kết quả sẽ tuyên bố. Trước mắt, gian phòng này cách vị trí tượng sáp kia khá xa. 40 giây, 39 giây. Lâm Hoán Chi nhìn đồng hồ trên tay, tiến hành đọc giây, mà Hồng Ban Ơn là người sợ hãi nhất, thậm chí không dám nhìn đồng hồ. Cái này quá mức tra tấn người rồi. Ngay lúc hết thảy sắp quyết định, Hồng Ban Ơn bỗng nhiên hét to một tiếng. Cả người dày dựng lên nói, các người muốn đem ta làm một con chuột bạch thí nghiệm sao? Không được, ta không thể ngồi đây bất động tại chỗ, ta phải chạy trốn, phải chạy trốn. Sau đó hắn xông về phía Lạc Hy, một cước đạp Lạc Hy ngã ngửa, phi thân chạy trốn, mà Lạc Hy thì té trên mặt đất hơn nửa ngày mới đứng dậy được. Hết thảy quá mức đột ngột, mọi người vội vàng chạy ra ngoài, nhưng trên hành lang đã không thấy bóng người. Lúc này mọi người nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hướng về phía chỗ tượng sáp chạy tới. Rất nhanh 6 người đều chứng kiến bản thân Hồng Ban Ơn đã thay thế chỗ tượng sáp, bộ dáng hoàn toàn giống như đúc. Lúc này đúng 7:10, nhìn gương mặt của Hồng Ban Ơn trắng bệch như bột mì, mọi người hoảng sợ không thôi. Rõ ràng nhanh như vậy đã xuất hiện người chết thứ nhất, như vậy bức tượng sáp kia chính là nhắc nhở sinh lộ sao? Tượng sáp biểu hiện tử tướng của hộ gia đình trong tương lai, điểm này đã triệt để được xác định. Cái này quả thực đáng sợ, trong tử đoàn chi quán chẳng lẽ xuất hiện 6 bức tượng sáp khác sao? Mọi người phân tán ra. Lâm Hoán Chi không chút do dự mở miệng, tìm kiếm những bức tượng khác ở trong ngôi biệt thự này, tượng sáp của người chết tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện. Những lời này được mọi người cực kỳ đồng ý. Thế nhưng một người hành động thì không được ổn, nhất định chia thành 3 tổ tìm tòi. Tôn Thành Trúc đưa ra đề nghị. Làm vậy có thể an tâm hơn chút, tùy các ngươi. Lâm Hoán Trì cũng không phản đối. Ba tổ chia như thế nào? Tôn Thanh Trúc lập tức nói. Ta và ngươi một tổ, chúng ta phụ trách lầu một. Lâm Hoán Trì gật đầu, lập tức hành động ngay, không thèm để ý đến thi thể của Hồng Ban Ơn. Kế tiếp, Tôn Thanh Trúc cũng lập tức đi theo. Vậy ta với ngươi. Bạch Văn Khanh chỉ vào cây nói. Tiếng Anh của ta cũng tốt nhất, đi cùng cây so ra tốt hơn. Chúng ta phụ trách lầu 2. Lạc tiểu thư, ngươi cùng với thằng ngốc tên Lạc Hy gì đó phụ trách lầu 3A. Cây gật đầu, cùng Bạch Văn Khanh rời đi. Kết quả nơi này chỉ còn lại Chính Phong cùng Lạc Hy hai người. Bọn hắn cũng quá mức lạnh nhạt đi. Chính Phong thật sự cảm giác rất sợ. Xác nhận Hồng Ban Ơn đã chết, liền lập tức đưa ra kế hoạch. Hộ gia đình đối với tử vong của đồng bạn đã không còn quá để quan tâm nữa sao? Nhưng nàng cũng biết, hiện tại không có lựa chọn, nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng tìm ra tiện sát mới được. Sau đó nàng nói với Lạc Hy, nghe kỹ à, kế tiếp ngươi cùng tỷ tỷ tới lầu 3. Chúng ta chỉ cần phải đi tìm tượng sáp, chính là bức tượng sáp giống với chúng ta, hiểu chưa? À tốt. Là khi lúc này đang nhìn thi thể của Hồng Ban Ơn. Thế nhưng người này sao giống thực đã chết rồi a? Vừa rồi hắn cùng chúng ta, sao bây giờ lại bị treo lên rồi? Tỷ tỷ, chúng ta đem hắn thả xuống đi, bộ dạng như vậy có lẽ rất khó chịu a. Đến cuối cùng, mọi người đều coi Hồng Ban Ơn là một tên ngu ngốc. Những người khác căn bản một con mắt cũng không nháy đến một cái. Chính Phong lôi kéo Lạc Hy nói, chúng ta tới lầu 3, Lạc Hy, nghe kỹ, người đại khái không hiểu tượng sát là gì a, bộ dáng như vậy. Lạc Hy, người coi tỷ tỷ ta, còn mấy đại ca ca vừa rồi, chính là thứ có vẻ ngoài giống hệt như vậy, nhưng sẽ không cử động, không nói chuyện, tìm ra bọn hắn thì chúng ta có thể sống. Lạc Hy ngươi, còn có cả tỷ tỷ, cũng có thể sống hiểu chưa? A, tốt, tỷ tỷ. Chính Phong giải thích cho hắn hiểu, tiếp theo kéo hắn lên tầng 3. Hiện tại toàn bộ địa hình của Từ Đản Chi quán nàng vẫn chưa nắm được. Nói thật ra thời điểm này còn mang theo một người giống như Lạc Hy quả thật rất vướng víu. Nhưng Chính Phong từ nhỏ đã bị vây quanh nguyền rủa, làm cho nàng so với người bình thường càng thêm quý trọng nhân sinh, cho nên không muốn đơn giản buông tha một tính mạng. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu quá trình tìm kiếm tượng sáp, mà bức tượng thứ hai xuất hiện so với dự đoán còn sớm hơn. Người tìm được là Kay và Bạch Văn Khanh, mà tượng sáp thứ hai chính là Kay. Địa điểm phát hiện tượng sáp là trong một phòng tắm ở lầu 2. Cái nhà tắm này tương đối lớn, gọi là lớn nhưng nên nói là nhà tắm công cộng càng thêm phù hợp hơn. Trong bồn tắm chứng kiến Kay mặt mày nhăn nhó, cái cổ bị bẻ gãy, đầu sắp rụng xuống. Vị trí bị bẻ gãy, huyết nhục và xương cốt vô cùng chân thật. Tràng cảnh này đủ khiến người khác gặp ác mộng liên tục, trông chẳng khác gì dưới địa ngục. Mà khi Kay tận mắt nhìn thấy tượng sáp của mình, lại nhớ tới nguyền rủa của Hồng Ban Ơn, nàng liền lập tức nhảy vào trong cái bồn cỡ lớn nhìn đồng hồ. Thời gian là 8:20. Thời gian được tìm ra tượng sáp là 8:05. Nói cách khác còn 15 phút nữa Kay gặp phải tai nạn ngập đầu. Lúc này nàng tớn tiếng khóc khô, xông lên bắt lấy cánh tay của Bạch Văn Khanh. Ta cái gì cũng có thể làm vì ngươi, cầu ngươi cứu ta, Bạch tiên sinh, cứu ta a. Bạch Văn Khanh nhìn về phía Kay, ánh mắt tính toán. Bạch Văn Khanh đang suy nghĩ, 15 phút nữa tử kỳ của Kay, vậy nếu như sớm giết chết nàng thì sao? Có thể phá hư được nguyền rủa của tượng sáp kia. Thật tình không biết, Kay cũng có cách nghĩ đồng dạng. Nàng là người Mỹ, tự nhiên đã từng xem qua bộ phim kinh dị nổi tiếng Tử Thần Tới. Trong phim người bị nguyền rủa sẽ chết đi theo đúng trình tự. Tuy nhiên nàng là người chết thứ hai, vậy nam nhân này sẽ là người chết sau nàng. Nhà trọ phát triển đến mực này, lương tri hộ gia đình đã mài mòn đến gần như không còn. Có bao nhiêu người có thể ngay lúc này bảo đảm tính mạng của mình? Rất nhiều người đã nhận thức mình gặp đại nạn rồi, ngay cả hậu sự cũng hoàn thành. Bọn hắn không có chuyện gì không dám làm. Ý nghĩ như vậy dần nảy sinh trong đầu những hộ gia đình, hơn nữa còn điên cuồng bành trướng. Sau đó, hai tay của Bạch Văn Khanh gắt gao tóm lấy cổ của Kay, nhưng Kay cũng nhanh chóng vung dao găm lên đâm vào bả vai của Bạch Văn Khanh. Bạch Văn Khanh kinh sợ không thôi, tay tự nhiên buông lỏng, mà Kay một cước hung hăng đá vào bụng của Bạch Văn Khanh. Kay lúc này triển khai tư thế, nàng ít nhiều học qua trụ cột của võ thuật, có lòng tin đối phó với Bạch Văn Khanh trước mắt. Mà rất nhanh, tượng tháp thứ 3, thứ 4 cũng lục đục xuất hiện. Hết chương 6 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 28, chương 7. Huyết tự lần thứ 10 của Lý Ẩn. Ngay khi Tử Đản Chi Quán đang lâm vào nguy cơ trùng trùng điệp điệp, tại nhà của Tử Thao, 6 người rốt cục đã điều tra xong hết thảy. Tử Thao lúc này phải nói là phi thường hưng phấn, rốt cuộc đã xong. Kế hoạch hắn chủ tính thời gian dài như vậy đã có thể khởi động. Tất cả kế hoạch của hắn, lúc này trong tay hắn đang cầm một tờ giấy được ghép lại từ những mảnh báo. Những mảnh báo kia đều là tin tức hung án giết người. Những vụ án này không có cái nào không tàn nhẫn đến cực điểm. Ánh mắt của Tử Thao lúc này như thiêu nuôi đốt, khát máu điên cuồng. Rất nhiều nội dung bởi vì quá mức huyết tinh nên trên báo không đăng tải toàn bộ nội dung, nhưng trên mạng lại miêu tả rất chi tiết, mà hết thảy những điều này đều hướng về một người. 6 người cuối cùng rồi. Tử Thao hít sâu một hơi đứng dậy, nhìn về phía ba người sau lưng đều là tín đồ của Thánh Nhật giáo. Độ trung thành với Tử Thao cũng rất cao. Ngươi đợi lát nữa, ta sẽ làm phép giúp ngươi vượt qua tử kiếp. Tử Thao cảm thấy mỹ mãn với bọn hắn. Yên tâm đi, hết thảy đều nằm trong tính toán của ta, tất cả sẽ chấm dứt nhanh thôi. Ba người kích động vạn phần, quỳ một chân trên đất, trong miệng ca tụng: Thánh chủ ban ân, chúng ta máu chảy đầu rơi cũng không đủ báo đáp. Tình cảnh này quá mức giống như nuôi sĩ tử thời cổ. Tẩy não vốn là chuyện rất đáng sợ, mà dưới hoàn cảnh khủng bố ở trong nhà trọ, làm chuyện này lại càng thêm thuận lợi. Mục đích của Tử Thao tạo ra Thánh Nhật giáo chính là để tạo ra một mạng lưới tình báo. Hôm nay thời đại Internet bùng nổ, tập hợp sức lực của mọi người, siêu tập tình báo quả thực là vô lượng. Hơn nữa, trong nhà trọ cũng không thiếu phần tử tinh anh, thậm chí là nhân viên công vụ. Đáng tiếc là Đê Đốt chết quá sớm, nếu không tên con buôn tình báo này sẽ là nhân vật Tử Thao cực kỳ tranh thủ. Về phần Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, tuy là thám tử, nhưng nàng quá khó trưởng khống. Hơn nữa không có lợi, nàng nơi nào sẽ hợp tác với mình? Tử Thao nhìn những tín đồ trước mặt, trong lòng cười lạnh. Đối với hắn mà nói, tín đồ Thánh Nhật giáo chỉ là công cụ mà thôi, lợi dụng xong ném đi cũng không sao cả. Hắn hiện tại rốt cục đã có thể hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Giờ phút này hắn vội vàng xuất môn muốn trở về nhà. Ngồi trên taxi, hắn vứt tập hồ sơ dày cộp ở trong túi, bên trong là toàn bộ tư liệu tín đồ thu thập cho hắn. Vừa rồi ba gã tín đồ kia, một người là phóng viên, một người là trợ lý bí thư trong chính phủ, một người càng là một tên xã hội đen có bối cảnh. Bọn hắn ai cũng có mạng lưới tình báo bất đồng. Liên hợp hắc bạch hai nhà, rốt cuộc đem tình báo của 6 người còn lại toàn bộ tra xét. Về đến trước cửa nhà, hắn hít sâu một hơi. Bất luận thế nào, tin tức này nhất định phải nói cho tỷ tỷ. Sau đó hắn gõ cửa, người mở cửa là mẫu thân. À, Tử Thao, ngươi về rồi. Mẫu thân nhìn thấy hắn rất cao hứng. Tử Thao cũng cười nói: Mẹ, con đã về. Tiến vào nhà, phụ thân trong tư phòng cũng bước ra. Ông so với trước thoạt nhìn càng thêm tiều tụy. Mà tỷ tỷ ở trong bếp đi ra nhìn thấy Tử Thao, liền hưng phấn chạy tới. A Thao, ngươi trở về rồi, thật quá tốt. Ân, ta đã về. Tỷ tỷ Tử Lan lúc này ý cười đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa nàng và đệ đệ vẫn luôn rất tốt. Ban đêm, bốn người ngồi quay quần bên mâm cơm cùng nhau ăn. Tỷ tỷ, Tử Thao vừa ăn cơm vừa hưng phấn bừng bừng nói. 6 người cuối cùng, ta đã tìm ra toàn bộ. Ngươi nói cái gì? Thân thể của Tử Lan tức khắc run lên, nàng lập tức hạ chén xuống nhìn thẳng vào Tử Thao, còn không kịp mở miệng hỏi thăm, Tử Thao đã đưa lên túi hồ sơ. Tư liệu và toàn bộ đều ở bên trong. Tỷ tỷ, kỳ thật ta một mực gạt ngươi, 6 người cuối cùng này, bao hàm cả tên hung thủ kia đều đã chết. Nhưng ta thủy chung hy vọng để hắn tới cuối cùng mới giết chết, cho nên hiện tại mới nói, vô luận như thế nào, ta cuối cùng đã hoàn thành. Hiện tại, túi hồ sơ này liền giao cho tỷ tỷ. Lúc này, Tử Thao giao cho Tử Lan phong thư dày đặc kia, cũng là một phần hồ sơ. A Thao, phụ thân Tử Thao nhìn về phía hắn nói, cái kia, ngươi thì sao? Ngươi nên làm sao bây giờ? Đúng vậy a, mẫu thân hai mắt đầy nước. Ngươi lại thì làm sao đây? Hạnh phúc của ngươi, nhân sinh của ngươi, ngươi đấy. Còn đối với thế giới này sớm đã tuyệt vọng. Tử Thao đặt bát đũa xuống cười lên ha hả nói, cái gì mà hạnh phúc, nhân sinh, đối với con đã không còn ý nghĩa. Những người trong nhà trọ kia đều coi nó là địa ngục, nhưng hắn căn bản không biết cái thế giới này vốn chính là địa ngục. Chỉ bất quá bọn hắn thay đổi bằng một cái nhà tù kém hơn mà thôi. Cho dù không có nhà trọ kia, chúng ta cũng đang sống trong địa ngục. A Thao, Tử Lan cầm túi hồ sơ nhìn về phía đệ đệ, thế nhưng thanh âm của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tử Thao muốn cẩn thận lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Tỷ tỷ, người nói cái gì? Tỷ tỷ, cha, mẹ. Giờ phút này Trước mắt của Tử Thao không có một bóng người. Trên bàn cơm cũng chỉ là mấy cái chén mốc meo. Cả căn phòng, khắp nơi đều là đồ đạc gãy rộng, cửa sổ vỡ nát. Trong góc nhà có ba di ảnh đen trắng, nhìn kỹ đúng là cha mẹ của Tử Thao cùng Tỷ Tỷ. Tử Thao lúc này ngửa đầu cười như điên. Cuối cùng hắn đứng lên đá văng cái bàn nói, Tỷ Tỷ, cha, mẹ, con rất nhanh sẽ tới tìm các người. Sau khi con tận mắt chứng kiến 6 người cuối cùng, kẻ thủ phạm kia chết. Cái tên thủ phạm kia, Lý Ung. Tiếng gào thét nguyền rủa phát ra từ sâu trong nội tâm hắn, làm khuôn mặt Tử Thao càng trở nên vặn vẹo. Cho tới nay, khi hắn về nhà, gặp mặt cũng chỉ là ba vong hồn. Hung thủ hại chết cha mẹ hắn chính là Lý Ung, cha ruột của Lý Ẩn. Đó chính là vì sao Tử Thao luôn lộ ánh mắt sát cơ nhìn Lý Ẩn. Mà lúc này, Tử Thao nghe được tiếng mở cửa sau lưng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ. Hắn lộ ra khuôn mặt âm lãnh nói, các người tốt, không bằng đi vào, ta và ngươi kể chuyện như thế nào? Ngươi? Lý Ẩn nhìn căn nhà bừa bộn kinh ngãnh hỏi, có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta nghe được ngươi hô danh tự cha của ta. Không sai. Tử Thao bước về phía hai người đóng cửa lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, hai người các ngươi ngược lại tới rất đúng giờ a, ta gọi điện thoại cho các ngươi liền chạy tới trả lời ta. Lý Ẩn lạnh lùng nói, cái đó và cha ta có quan hệ gì? Mà Tử Dạ nói với Lý Ẩn, chúng ta phải cẩn thận, người này không phải là nhân vật đơn giản. Ngồi đi, các ngươi sợ cái gì? Ta cũng không phải là quỷ, đánh nhau cũng không được. Huống chi các ngươi tới đây khẳng định đã có chuẩn bị, ta đương nhiên không có khả năng làm gì các ngươi. Tử Thao rất nhàn nhã ngồi xuống ghế nói, các ngươi đại khái cũng biết a, hộ gia đình trọng yếu như ta nhất định được các ngươi điều tra qua. Tỷ tỷ của ta, phụ thân, mẫu thân trước khi tiến vào nhà trọ nửa tháng đã tử vong. Ân, ta đã biết. Lý Ẩn nói đến đây, bỗng nhiên hắn nghĩ tới hành vi tội phạm của phụ thân mà Công Tôn Diệm điều tra ra. Chẳng lẽ là... Đúng. Ánh mắt của Tử Thao lúc này tràn ngập sát cơ, phóng đến trên người của Lý Ẩn cùng Tử Dạ. Nhếch chân bắt chéo, vỗ tay cười nói, là phụ thân ngươi, viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, đồng thời là người được đề cử làm thị trưởng, Lý Ung. Hắn vì muốn phục sinh mẫu thân của Doanh Tử Dạ, nhất định phải giết chết 16 người để tiến hành một cái nguyền rủa. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Ẩn và Tử Dạ trong chốc lát trở nên tái nhợt. 16 người, mà nhà ta chiếm danh ngạch 3 người trong số đó. Doanh Tử Dạ, mẹ của ngươi Doanh Thanh Ly, năm đó trước khi qua đời đã từng tiếp xúc với tỷ tỷ của ta. Dì của ngươi Doanh Thanh Liễu, trước kia là bác sĩ khoa phụ sản, thời điểm mẫu thân mang thai ta, nàng luôn là người một mực chăm sóc bà. Lúc ấy ta ra đời bằng sanh mổ, Doanh y sư tận tâm tận lực mổ đẻ giúp bà. Nghe nói cuộc giải phẫu lúc ấy rất hung hiểm, nhưng cuối cùng ta vẫn có thể bình an sinh ra. Cho nên một nhà chúng tôi rất cảm tạ Doanh y sư. Mà sau khi nàng qua đời, mẹ ta vẫn luôn tới thăm mẫu thân của ngươi. Mẹ ta đã từng nhìn thấy ngươi khi còn bé, Doanh Tử Dạ. Bất quá ngươi có lẽ không nhớ rõ, dù đã trôi qua nhiều năm. Biểu lộ của Tử Dạ lúc này càng thêm kinh ngạc nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, có một người bệnh của dì, sau khi dì qua đời vẫn luôn tới thăm mẹ của ta. Nhà chúng tôi vốn chỉ muốn cảm ơn vì chuyện này, cho nên hy vọng có thể báo đáp trên người mẫu thân ngươi. Mà khi ấy, trước mấy giờ mẹ ngươi qua đời, nàng đã từng đến nhà ta. Nghe nói mẹ của ngươi một mực điều tra cái chết của dì ngươi, bởi vì vậy phụ mẫu ta cũng hiệp trợ. Cho nên khi đó nàng đến nhà chúng tôi là vì muốn chúng tôi hiểu biết vài tình huống. Tuy nhiên, phụ mẫu ta thực sự khó có thể tin tưởng chuyện nàng nhắc tới bức họa biết trước. Ta là người duy nhất may mắn sống sót, bởi vì lúc ấy ta đang ở nhà của Thúc Thúc, nếu không chính ta cũng đã chết. À, người có lẽ không hiểu vì cái gì mà ta lại may mắn sống sót. Rất đơn giản, bởi vì ta chưa từng gặp qua mẹ của ngươi. Lý Ẩn, phụ thân ngươi muốn tiến hành một loại nguyền rủa, đại khái giống như hàng đầu thuật của La Thập Tam, nhất định phải giết chết những người đã từng gặp Doanh Thanh Ly trong vòng 24 giờ đồng hồ trước khi nàng chết. Mà phụ mẫu và tỷ tỷ của ta đều có trong phạm vi này. Mà cái này trước kia cũng là một cái huyết tụ trong nhà trọ. Phụ mẫu ta cùng tỷ tỷ, bọn họ bị xe rớt xuống khe núi, cảnh sát nhận định là tự sát, sau đó kết án qua loa. Lý Ẩn, người biết phụ thân ngươi có quyền lực khủng lồ như thế nào? Người thực sự cho rằng hắn chỉ là một viện trưởng bình thường? Hắn sớm đã vì mình chuẩn bị hết thảy, kết giao với một đám người có quyền thế trong chính phủ. Hắn có đầy đủ tiền tài, có cả hậu thuẫn của Dương gia. Người có tiền thì có thể làm một đám người tập trung bên cạnh mình. Những năm này hắn một mục thu mua nhân tâm, đều ủng hộ kế hoạch của mình. Trước mắt hắn là một trong những người được đề cử chức thị trưởng của thành phố Ca nhiệm kỳ sau. Đồng thời, ngày khai trương phân viện của bệnh viện Chính Thiên, hắn mời nguyên một đám viên quan chức chính phủ tới cắt băng khánh thành. Ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì lại biết phụ thân ngươi làm sao? Sau khi cha mẹ ta chết, ta không thể tiếp nhận được nguyên nhân họ chết là vì tự sát, cho nên ta nhiều lần tới cục cảnh sát nhưng không ai để ý đến ta. Ta vì vậy quyết định nhờ bằng hữu của mình tiến hành điều tra. Ngay thời điểm cuộc điều tra có manh mối, ta liên tục nhận được điện thoại đe dọa. Cấp trên đột nhiên nói muốn sa thải ta. Trên vách tường gần nhà viết đầy những lời lẽ dọa nạt. Mỗi lần về nhà đều có người theo dõi ta. Ta thủy chung không buông tha, nhưng lúc ấy không còn ai chịu giúp ta. Đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Trên mạng xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi, nói cái gì phụ mẫu của ta cùng tỷ tỷ giao dịch thuốc phiện với xã hội đen, trong quá trình mang theo tan vật tẩu thoát nên mới bị rơi xuống núi. Ta ngày nào cũng nhìn thấy những bức thư đầy lời chửi mắng gửi tới nhà. Đương nhiên những thứ này chắc các người cũng điều tra được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngoại trừ tín đồ của Thánh Nhật Giáo, không ít hộ gia đình đều xa lánh ta. Càng về sau, thậm chí còn nói trong tủ đồ của cha ta tìm được thuốc phiện. Ngay cả ta cũng bị cục cảnh sát lôi ra điều tra. Sau đó có một ngày, một luật sư tiến vào nói với ta, chỉ cần ta ký tên đồng ý không tiếp tục tiến hành điều tra cái chết của phụ mẫu và tỷ tỷ, sẽ vứt bỏ những văn bản tố tụng cho ta được tự do. Lý Ẩn lúc này hai con mắt đã mở rất lớn, mà Tử Dạ bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lý Ẩn. Đừng nóng vội, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ta tự nhiên là liều mạng không theo. Về sau các ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Vì chứng cứ không đủ cho nên ta tạm thời được thả. Thế nhưng về sau bất kỳ chỗ nào ta tới đều bị chỉ chỉ trò trò. Trên internet tầng tầng lớp lớp các tin tức lớn nhỏ, còn có người viết microblog nói cái gì tỉ tỉ tham gia đường dây buôn bán người, đồng thời hút thuốc phiện, thậm chí làm như thật còn chụp cả ảnh. Tỉ tỉ ta ngay cả bạn trai đều không có, thế mà nhục mạ trở thành một con gà. Trên internet vô số người hưng phấn chỉ trích chúng tôi, thậm chí danh tự của tỉ tỉ còn bị kết hợp với những từ rất khó nghe. Ta đã mất đi phụ thân, mẫu thân, tỉ tỉ. Trước khi chuyện này xảy ra, gia đình chúng tôi vốn rất hạnh phúc. Ta cả đời truy cầu, chỉ muốn người nhà có thể vượt qua một cuộc sống bình an. Ta sẽ không quên, thời điểm ta thi đậu học viện nghiên cứu tâm lý học, cha mẹ và tỷ tỷ cao hứng lên cỗ nào. Họ giống như có được toàn bộ thế giới. Bọn họ chết đi, ngồi trong chiếc xe vốn là ta mua cho đấy. Ta vốn chỉ muốn cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy kéo dài. Thẳng đến khi phụ thân ngươi, Lý Ẩn, bị phụ thân ngươi triệt để hủy diệt. Hơn nữa cho dù chết, vẫn còn bị vấy nước bẩn. Bà những người kia căn bản không biết chân tướng, liền bỏ đá xuống giếng. Ta thề, ta nhất định phải tìm ra thủ phạm hại chết phụ mẫu cùng tỷ tỷ của ta, cả những người tham dự kế hoạch này, làm tổn thương bọn họ, tất cả mọi người. Ta muốn bọn hắn toàn bộ phải chết, một người cũng không bỏ qua. Mà cuối cùng, ta sở dĩ có thể biết phụ thân ngươi chính là kẻ chủ mưu, là vì một người phụ nữ tên là Lãnh Hinh. Người phụ nữ này đã nói cho ta biết phụ thân ngươi chính là kẻ đứng ở sau tất cả. Nàng ta lúc ấy trên người bị trúng vài đao, đã hấp hối, nhưng vẫn muốn ta vì nàng báo thù. Đồng thời nàng ta còn nói cho ta biết sự tồn tại của cái nhà trọ kia. Lúc ban đầu ta căn bản không tin tưởng, nhưng nàng không có khả năng đến chết vẫn còn nói dối. Ta ôm tâm tính, coi như lừa gạt chính mình, tới đó một lần. Kết quả ngươi cũng biết, ta trở thành một hộ gia đình. Đương nhiên cái này cũng chứng minh những lời của Lãnh Hinh nói là sự thật. Vì vậy ta ở trong nhà trọ tổ kiến Thánh Nhật Giáo, tạo ra mạng lưới tình báo, căn cứ các manh mối của Lãnh Hinh cung cấp, cẩn thận thăm dò điều tra. Nàng nói cho ta biết những kẻ chủ yếu tham gia chuyện này, mà ta căn cứ vào điều đó điều tra bọn họ. Không bao lâu ta đột nhiên phát hiện ta có thể nhìn thấy vong linh của phụ mẫu cùng tỷ tỷ ta ở trong nhà. Ta thật sự cao hứng phi thường. Thế nhưng ta cũng biết bọn họ không thể nào ở bên cạnh ta mãi mãi. Vì vậy ta liền đem những người đã điều tra được giao cho tỷ tỷ và cha mẹ. Sau đó những kẻ kia thật là từng tên một đều chết rồi. Tiếp theo, Tử Thao lộ ra một tia cười hung ác. Ta vừa rồi đã đem tư liệu ở trong đó có cặp phụ thân ngươi giao cho bọn họ. Những người đã chết trước kia, vô luận là chủ báo hay tên côn đồ, đều không chỉ một mình hắn chết đi, mà cả người nhà cũng đều chết cùng một lúc. Đây cũng chính là nguyện vọng của ta. Ta muốn hủy diệt các ngươi. Lý Ẩn, ngươi nhất định phải chết. Trước khi ngươi chết bởi vì huyết tự của nhà trọ, ngươi sẽ bị vong hồn của gia đình ta giết chết. Lời vừa nói đến đây, Lý Ẩn bỗng nhiên cảm giác trái tim như bị lửa thiêu đốt. Huyết tự mới ban bố, mà huyết tự này người chấp hành chỉ có một mình Lý Ẩn. Nội dung huyết tự là tháng 10 năm 2012, trong cả một tháng đều không cho phép tiến vào nhà trọ, Nguyên nhân huyết tụ lần này là huyết tụ chỉ có một mình Lý Ẩn, cũng là huyết tụ chí mạng nhất. Tử Thao chứng kiến biểu lộ của Lý Ẩn cười rộ lên. Huyết tụ vào lúc này, được rồi, cũng giống nhau, ngươi mau trở về nhà trọ nhìn xem đi, cũng không muốn chết trên tay ác linh nhà kho chứ. Đúng rồi, đây là huyết tụ lần thứ 10 của ngươi a. Nếu như không có xóa bỏ ghi chép huyết tụ, đây chính là lần cuối cùng rồi. Lý Ẩn che ngực, thân thể ngã dần xuống. Ngươi cho rằng ta thật cao hứng sao? Lý Ẩn che ngực nói. Ta từ nhỏ đã biết rõ hắn là người như thế nào. Từ lúc mới bắt đầu ta đã biết hắn căn bản không có nhân tính, cho nên ta một mực tránh né hắn. Ta không muốn về sau sẽ trở thành một người như thế. Sau khi mụ mụ chết, ta còn đoạn tuyệt với hắn, vĩnh viễn không muốn thừa nhận hắn là cha. Thì tính sao? Tử Thao bỗng nhiên sải bước lên, một tay túm lấy cổ áo Lý Ẩn, giận dữ không kiềm chế được nói. Một câu không muốn thừa nhận thì xong sao? Phụ thân ngươi đã hủy diệt toàn bộ gia đình của ta. Đối với ta mà nói, tính mạng của người nhà chính là thứ quan trọng nhất. Cao cao tại thượng đùa bỡn nhân mạng, dựa vào quyền thế bức bách người khác. Có từng nghĩ có ngày hôm nay, ngươi tiến vào nhà trọ, há không phải bắt đầu báo ứng với hắn? Nhưng lúc này, Từ Gia An nắm chặt tay Từ Thao nhìn hắn nói. Ta biết nỗi thống khổ của ngươi, đứng trên lập trường của chúng tôi, có lẽ không cách nào chỉ trích ngươi. Nhưng Lý Ẩn là người ta yêu nhất, ta tuyệt không cho phép ngươi làm hại anh ấy. Tử Thao thu tay lại, lạnh lẽo nhìn hai người. Tùy các người a, ta muốn nhìn lần này Lý Ẩn làm như thế nào để thoát chết. Còn có, các người đối phó như thế nào, ta cũng không sao cả. Cho dù chết, ta cũng chẳng sao hết. Nhưng cho dù giết chết ta, cũng không thể ngăn cản được. Ta là Thao Thiết, sẽ thôn vệ hết thảy, cho dù thôn vệ cả bản thân, cũng không thương tiếc. Hết chương 7 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 28, chương 8, tự giết lẫn nhau. Tử Đàn Chi Quán là một ngôi biệt thự cỡ lớn, đứng lặng lặng trên đồi hoàng hôn. Giờ phút này, 6 hộ gia đình trong nhà trọ như trước vẫn đang giãy giụa mưu sinh. Kay dùng dao găm đâm bị thương Bạch Văn Khanh. Nữ nhân này cũng bị buộc lên tuyệt lộ rồi. Thời điểm nàng 16 tuổi, đã bị hắc bang bán làm vũ nữ thoát y, cuối cùng hoàn toàn sa đọa vào đó. Càng thêm vì hút cần sa mà làm cho tinh thần suy yếu, đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy nàng kích động sẽ cầm dao giết người. Bạch Văn Khanh thật không ngờ tốc độ phản ứng của nữ nhân này lại nhanh như vậy, nhưng hắn lại không phải là bình thường. Còn chưa đợi cây kịp phản ứng, đã liên tiếp rút dao găm của mình đâm tới. Bắt đầu đánh nhau, Bạch Văn Khanh mới cảm thấy nữ nhân này so với tưởng tượng thì còn lợi hại hơn một chút. Cái này cũng khó trách, dù sao cây sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên phải học chút võ phòng thân. Ở nơi như gái làng chơi, hỏi chút cũng có thể gặp nguy hiểm. Ở điểm này Bạch Văn Khanh xa xa không bằng. Sở dĩ hai người hình thành cục diện giằng co cũng bởi vì gần đây tần suất hút cần sa của cây tăng cao. Nàng vốn làm vậy để quên đi tuyệt cảnh trước mắt, nhưng cũng vì đó mà tinh thần nàng trở nên yếu đuối, có những lúc còn sinh ra ảo giác. Stop! Bạch Văn Khanh lo lắng tiếp tục đánh nhau nữa, bản thân mình ngược lại sẽ chết trong tay nữ nhân ngoại quốc này, liền hô ngừng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chịu dùng tiếng Anh lưu loát nói. Cây tiểu thư, thỉnh ngươi dừng tay, tiếp tục như vậy chỉ sợ hai chúng ta lưỡng bại câu thương. Như vậy đi, không bằng chúng ta ngưng chiến, chúng ta thảo luận. Nhưng cẩn sa đã ăn mòn tinh thần của cây, nàng đâu nghe lọt lời nói của Bạch Văn Khanh. Vì vậy chu lên lại vọt tới, hai mắt nàng một mảnh huyết hồng, chỉ muốn giết chết nam nhân trước mặt. Bạch Văn Khanh đương nhiên không phải là quả hồng mềm, nói không thông hắn đành ứng chiến. Một dao tiếp theo của hắn đâm tới muốn chém vào ngực của cây, nhưng nữ nhân này ngay lập tức cúi xuống tránh thoát. Sau đó một cước đạp Bạch Văn Khanh té trên mặt đất, liền một đao muốn đâm tới. Bạch Văn Khanh tức khắc lâm vào tuyệt vọng, cho rằng tử kỳ đã tới, nhưng một bàn tay giống như kìm sắt gắt gào bắt lấy cánh tay đang muốn đâm xuống của cây. Nàng ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Hoán Chi. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hoán Chi bổ một chưởng lên cánh tay của cây, làm dao găm rớt trên mặt đất. Lâm Hoán Chi liền đá nó sang một bên, sau đó nhìn về phía Bạch Văn Khanh sống sót sau tai nạn hỏi. Cho người 10 giây đồng hồ, nói xem xảy ra chuyện gì. Bạch Văn Khanh ngồi dậy nói, chuyện là thế này, chúng tôi phát hiện tượng xác của cây đang ở bên đó. Ta biết rồi, sớm đã thấy được. Vì cái gì các ngươi lại đánh nhau? Bởi vì ngươi cho rằng giết nàng có thể phá hoại thời gian tử vong hiển thị trên đồng hồ tượng sáp. Lâm Hoán Trì một câu nói trúng tim đen của Bạch Văn Khanh, làm cho hắn kinh hoàng. Nhưng Lâm Hoán Trì đối với rối bời của hắn nhìn như không thấy, tiếp tục nói: "Theo nét mặt của ngươi, ta phán đoán không sai. Tốt rồi, ngươi đứng lên đi." Lúc này Tôn Thành Trúc thở hồng hộc chạy đến, thấy một màn này cũng phát hiện bà ba Bạch Văn Khanh đang chảy máu, kinh ngạc chạy tới nói: "Chuyện gì xảy ra? Cái này?" Một bên Lâm Hoán Trì đã nhảy vào trong bồn tắm kiểm tra tượng xa mới xuất hiện, cũng không ngừng đầu lên nói: "Trước để hắn xử lý đơn giản vết thương một chút, thời gian của tượng sáp này 8 giờ 20 phút, không thể nào." Tôn Thành Trúc nhảy vào bồn tắm, xác nhận thời gian cũng sợ hãi nói: "Cái này, thời gian khá gần trương đi, chúng ta nên làm cái gì đây?" So với tử vong còn kinh khủng hơn, chính là lúc đếm ngược thời gian chết. Lâm Hoán Trì nhìn chăm chú lên đồng hồ sáp, cuối cùng lại nhìn về phía cây bị Bạch Văn Khanh chế trụ nói: "Trước xem tình huống rồi nói sau, rời khỏi căn phòng này đi đã. Còn có, lúc này tuyệt đối không thể cho nữ nhân này rời khỏi tầm mắt của chúng ta." Tôn Thành Trung có chút trầm mặc không nói, hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia có thể hiểu được vấn đề, là một nhân vật trí giả mới, hắn không ngâu đến mức không nhìn thấy được chút mánh khóe, hẳn là hắn tùy cảm giác rất không có khả năng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, vừa rồi Bạch Văn Khanh và cây tuyệt đối là tàn sát lẫn nhau, chỉ có điều cách làm này quá mức tàn nhẫn, hơn nữa cần phải hy sinh một hộ gia đình mới có khả năng hoàn thành huyết tự. Làm như vậy đối với hộ gia đình mà nói là không công bằng, dù sao từng hộ gia đình đều có cơ hội sinh tồn bình quân. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy, tượng sát từng cái một xuất hiện, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để quyết định. Hiện tại nhất định phải cắn răng hạ quyết tâm mới được. Đối với cây mà nói là dày vò cực lớn. Thân thể của Bạch Văn Khanh nặng nề đè lên nàng, làm nàng không thể dễ dụa. Trong nội tâm nàng nóng như lửa đốt. Bản thân nàng không tính là đặc biệt thông minh, tuy không thể nói là ngực to không có não, nhưng so với những trí giả này tuyệt đối không cùng cấp độ. Mà bây giờ bản thân mình bị Bạch Văn Khanh chế ngự, một khi đối phương có ác ý, nàng đào thoát như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, nàng kêu to: "Buông tha ta đi Bạch Văn Khanh, cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi." Nói đến đây, nàng còn không ngừng dùng bộ ngực no đủ của mình cọ cọ vào cánh tay Bạch Văn Khanh. Nàng đương nhiên không trông cậy vào điều này có thể thuyết phục được đối phương, chỉ là thân là vũ nữ thoát y, trong nhất thời nàng chỉ nghĩ được muốn dùng tiền vốn của mình làm phân tâm đối phương một chút, tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc chính là Bạch Văn Khanh tuyệt đối không phải là ngu ngốc tinh trùng lên não, trong hoàn cảnh sinh tử hắn đâu có tâm tình hương diễm, ngược lại càng gắt gao đè chặt thân thể của cây. Hắn tin tưởng nữ lang này là người luyện võ không thể phân tâm, chỉ là hiện tại nhất định phải dùng hai tay để chế trụ nàng, không thể lấy dao găm, mà chỉ bằng hai tay hắn không có lòng tin có thể giết chết cây. Lâm Hoán Trì, Bạch Văn Khanh rốt cuộc cầu trợ đối phương: "Người nghe kỹ, qua chừng 10 phút nữa nữ nhân ngoại quốc này sẽ chết, như vậy chúng ta giết khoát giết nàng có thể thu hoạch được sinh lộ." Lâm Hoán Trì vẫn chú ý đến tượng sáp, không nhìn Bạch Văn Khanh, lắc đầu nói: "Ta không tin cái này sẽ là sinh lộ, bất quá nếu như các ngươi muốn nếm thử ta cũng không phản đối, người có thể xin giúp từ Tôn Thanh Trúc." Nghe được câu này, ánh mắt của Bạch Văn Khanh lập tức chuyển về phía Tôn Thanh Trúc. Tuy cây nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng dưới tình huống này kẻ đần cũng đoán ra được chuyện gì. Nàng tức khắc liều mạng dễ dụa hơn nữa, không ngừng mở miệng mắng chửi phúc. Cái này Tôn Thanh Trúc còn do dự, tuy tượng sát biểu hiện là tử trạng thế nhưng vẫn không phải là thi thể, chúng ta không thể kết luận nàng nhất định sẽ chết ở vị trí bị bẻ gãy cổ, cũng có thể nếm thử từ gáy. Thế thì không nhất định. Lâm Hoán Trì căn cứ vào lời của Tôn Thanh Trúc phân tích, nếu như xé nứt từ gáy, huyết dịch ngưng cố, trên thân thể tượng sáp không có nhiều máu như vậy, cho nên đây hẳn là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết. Khi nếu như có thể nghe hiểu lời của Lâm Hoán Trì mà nói, chỉ sợ ở sẽ mắng to thêm vài tiếng phúc nữa. Bất quá điều này quả thực làm Tôn Thanh Trúc động tâm, hắn cắn răng, dù sao một khi tượng sáp của hắn xuất hiện, kết quả có thể nghĩ ra dễ dàng. Vì vậy hắn rời khỏi bồn tắm, nhặt con dao găm của cây lên, hướng phía nàng chậm chậm đi tới. "I'm sorry," Tôn Thành Trung dùng tiếng Anh nói. "But I must." Kế tiếp, một từ Q vừa ra, hắn giơ dao găm lên đâm xuống, cây rốt cục vùng vẫy, hùng hằng đấm vào mũi Bạch Văn Khanh, sau đó giống giận một cước đạp vào lồng ngực của Tôn Thanh Trúc. Một cước này cơ hồ dùng hết toàn lực của cây, cả người Tôn Thanh Trúc bay ra sau, cảm giác trong cổ họng ngọt ngọt. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy cây đào tẩu chạy thoát ra bên ngoài. "Truy, truy!" Tôn Thành Trúc trong cơn giận dữ hạ quyết tâm, nhất định phải đem nữ nhân này giết chết. Dù sao cây cuối cùng cũng chết, coi như mình không giết nàng, chẳng lẽ nàng còn sống được hả? Tưởng tượng như vậy, ác cảm trong nội tâm tan đi không ít. Sau đó hắn vịn lấy vách tường, cưỡng ép bản thân đứng lên, cùng Bạch Văn Khanh truy theo. Lâm Hoán Trì từ trong bồn tắm bước ra, nhìn về phía tượng sáp, lẩm bẩm nói: "Nhất định có cái gì, ta nhất định bỏ lọt cái gì." Cây một đường đoạt mệnh chạy vội, vẫn không quên nhìn đồng hồ. Trước Hồng Ban Ơn chết thảm như thế nào, làm nội tâm nàng sợ hãi đến cực điểm. Cũng biết chạy lạn không có mục đích, chỉ có thể nối gót theo hắn, cho nên nhất định phải giết một người. Mà rất nhanh, trong đầu nàng có một nhân tuyển, thằng ngốc kia. Muốn giết ai mà không có độ khó nhất, đương nhiên chính là thằng ngốc kia rồi. Tiếp theo là Mạc Chính Phong, mà hai người kia đều ở cùng một chỗ. Như vậy chỉ cần sớm giết chết một trong hai người, liền có thể cởi bỏ được nguyên rủa. Nghĩ vậy, nàng đâu còn do dự cái gì, lập tức đi lên lầu 3, nhất định phải trước 8 giờ 20 phút giết chết một trong hai người kia. Nàng cân nhắc Lạc Chính Phong có thể sẽ ngăn trở, nhưng nàng tự nhận đối phương sẽ không có cách nào ngăn cản được nàng. Mà một kẻ ngu ngốc thì biết cái gì. Hơn nữa, nàng đoán chừng nếu như có thể lựa chọn, đối tượng ưu tiên đệ nhất mà bọn người Bạch Văn Khanh lựa chọn để giết người cũng nhất định là thằng ngốc kia. Nàng nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn 10 phút, thời gian rất gấp. Nàng lập tức lấy điện thoại ra, bấm viên tắt gọi cho Lạc Chính Phong, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nàng. Bất quá, nàng có lẽ cùng thằng ngốc kia đã xuống tới lầu 2 rồi. Lúc trước cố ý gọi điện thoại cho nàng nói đã phát hiện tượng sát thứ hai. Đúng lúc này, quẹo qua một hành lang, nàng nhìn thấy trên cầu thang đi lên tầng 3, liền vọt thẳng tới. Mà Mạc Chính Phong và Lạc Hy vẫn không hề biết gì, còn đang tìm kiếm ở lầu 3. Hết chương 8 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 28, chương 9, người chết cuối cùng, Lạc Chính Phong. Khi bước vào lầu 3 thì điện thoại có người tiếp nhận, rất nhanh vang lên giọng nói của Lạc Chính Phong. "Này, Lạc Chính Phong sao?" Khi hưng phấn nói. "Ngươi nghe cho kỹ, ta hiện mới tên tới lầu 3, ngươi nhanh qua đây đi." Đây là những câu hội thoại hàng ngày đơn giản, Lạc Chính Phong nghe hiểu được. "Thế nhưng ta cũng không biết mình đang ở đâu." "Cái gì?" Khi cảm thấy buồn bực, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào sao? Trong biệt thự quỷ quái này, tất cả hộ gia đình đều điều chỉnh điện thoại ở chế độ rung, cho nên không thể dùng cách nghe tiếng chuông để đoán phương hướng, cũng không có khả năng yêu cầu đối phương hô to để xác định vị trí, trừ phi đối phương không muốn sống nữa. Cây lúc này vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nàng nghĩ ra một biện pháp nói. "Cái kia, thằng ngốc có bên cạnh ngươi chứ, đưa di động cho hắn, ta có lời muốn nói, nhanh một chút." "À, thế nhưng hắn nghe không hiểu." "Ta đương nhiên có ý nghĩ của ta, nhanh một chút." Chính Phong bụng đầy khả nghi, nhưng không suy nghĩ nhiều, vì vậy đưa điện thoại cho Lạc Hy đứng một bên. Lạc Hy cầm điện thoại, áp vào bên tai rung đùi đắc ý nói. "Này, uy uy, ai đó, cảnh sát thúc thúc sao?" Kay tuy hiểu rất ít tiếng Trung, cũng đã học qua nhập môn tiếng Trung, hội thoại hàng ngày không phải là vấn đề lớn. Nàng hoàn toàn không trông cậy vào cái thằng ngốc này có thể nghe hiểu được tiếng Anh, vì vậy dùng tiếng Trung có hạn của mình nói. "Nghe kỹ, a, tỷ tỷ, ngươi, nguy hiểm, ta tới cứu các ngươi, cho nên gọi, kêu to, không ngừng kêu to." Kay đang nóng lòng như lửa đốt, chạy trên hành lang hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra bọn hắn. Thằng ngốc vừa nghe thấy thế vội hỏi, "Thật sự, thật vậy chăng?" Tiếng Trung đơn giản như vậy, nàng hiểu được. Trên môi lập tức nổ ra một tia cười nói, "Đương nhiên, mau gọi, mau gọi a." Cơ hồ vừa dứt lời, nàng chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng chu, "Oa oa oa." Tuy khó nghe đến cực điểm, nhưng làm cây vô cùng hưng phấn. May mắn có cái thằng ngốc này. Nàng lập tức thay đổi phương hướng, chạy theo thanh âm kia, xuyên qua một hành lang. Cuối cùng không lâu sau, Lạc Chính Phong cùng Lạc Hy xuất hiện trước mặt nàng. Khoảng cách song phương lúc này không tới 10 mét, Kay nhìn đồng hồ trên tay, còn lại 7 phút thời gian, việc này không nên chậm trễ nữa. Nàng ba bước làm hai bước, dùng tốc độ chạy nước rút, thẳng phía hai người đi đến. Chủy thủ trên tay nàng làm cho Chính Phong cảm thấy băng giá, hơn nữa Kay lúc này hoàn toàn là đang đằng sát khí. Chính Phong lập tức lôi kéo Lạc Hy, bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng tốc độ của Kay thật sự quá nhanh. Chính Phong phản ứng chậm hơn một nhịp, liền chứng kiến cây từ phía sau nắm lấy cổ áo của Lạc Hy, cả người dùng sức hung hăng nện hắn xuống đất, tiếp theo đè lên người hắn, sau đó giơ dao găm lên hung hăng đâm xuống. Chính Phong thấy thế vội vàng ôm lấy thân thể cây từ phía sau, dùng tiếng Anh không lưu loát nói, "Dừng tay, cây tiểu thư, vì cái gì lại làm như vậy?" Cây liều mạng chu lên, quỳ trò vung ra sau đụng trúng bụng của Lạc Chính Phong, làm nàng ngã lăn trên mặt đất, còn cây lúc này chăm chú dao găm thẳng tắp phóng xuống. Nàng hiện tại kích động vạn phần. Cuộc sống trước kia làm gái làng chơi, tuy chưa bao giờ giết người, nhưng sự tình tinh huyết này cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nàng vì sinh tồn chuyện gì cũng đều làm. Hiện tại giết một kẻ ngu tuyệt đối không hề do dự. Một đao hạ xuống, Khay ngây ngẩn cả người. Một đao kia cũng không đâm trúng tim của Lạc Huy, mà đụng phải điện thoại của Lạc Chính Phong. Mũi dao đâm xuyên qua màn hình, nhưng lưỡi đao chỉ đâm vào vài thốn, liền không thể tiến thêm được nữa. Ngươi gạt người. Ngươi nói đến cứu tỷ tỷ, ngươi rõ ràng đánh tỷ tỷ còn muốn đâm ta. Lạc Hy giống to với cây, cây oán hận lại mắng to một câu phúc. Thời gian của nàng đã không còn nhiều lắm, nhất định phải lập tức giết chết thằng ngốc này. Nhưng một phút thời gian trì hoãn, Lạc Chính Phong lại lần nữa đánh tới. Lúc này nàng giơ cao một hộp thuốc bằng sắt đập vào đầu của cây, cây nhất thời bị nện cho choáng váng. Mà Lạc Hy thì hung hăng giơ chân đá vào người cây. Sau đó Chính Phong liền kéo tay của Lạc Hy chạy trốn. Cây choáng váng ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày sau mới đứng dậy được. Thế nhưng lúc đứng lên thì bóng hai người kia đã biến mất. Trong biệt thự lớn như mê cung này, căn bản khó có biện pháp tìm kiếm. Khay tức giận cơ hồ muốn thổ huyết. Nàng chỉ hận đây không phải là nước Mỹ, nếu không chỉ cần một phát súng là xong chuyện. Không có cách nào, nàng chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Nhưng hai người đó đã cảnh giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm được. Tên kia cho dù ngu ngốc, nhưng làm sao có thể lừa gạt lần thứ hai. Hắn vừa nãy kêu nàng là lừa đảo, từ ngữ đơn giản như vậy nàng nghe hiểu được. Khay giơ tay nhìn đồng hồ, tức khắc sợ tới mặt mũi trắng bệch. 3 phút, nghiêm khắc mà nói chỉ còn chưa tới 3 phút. Thời gian ngắn ngủi như vậy, không được, nhất định phải giết một người. Thế nhưng giết ai đây? Hai người kia trong nhất thời khó có thể tìm thấy. Chẳng lẽ chạy xuống lầu giết Lâm Hoán Chi cùng Bạch Văn Khanh? Hai người kia chỉ sợ đã chuẩn bị vẹn toàn, lại còn là hai đại nam nhân, cây lợi hại cũng không thể trong thời gian ngắn giết chết được hai người kia, trừ phi nàng giống như Thượng Quan Miên có bom. Trong nội tâm sợ hãi không thôi, cây tiếp tục đuổi về phía trước, hy vọng vận khí tốt có thể tìm thấy Lạc Phong cùng thằng ngốc kia. Nếu không, tử thần sẽ hàng lâm. Vừa nghĩ tới tướng chết khủng bố của Tượng Giác trong bồn tắm, cây sợ tới cực điểm. Nàng gần như tuyệt vọng. Nàng tại sao lại bước trên con đường này? Không muốn. Vì sống sót, cho dù cùng mấy người, mấy trăm nam nhân trên giường cũng được, thậm chí kể cả giết người nàng cũng không hề do dự. Nhưng tình huống hiện tại đã cực kỳ nguy cấp. Cây sợ hãi, mặt trở nên vặn vẹo. Nàng giơ dao găm không ngừng truy tìm bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì. Thời gian vô tình sẽ không vì nguyên nhân nào đó mà đình chỉ. Đối với cây mà nói, thời khắc sợ hãi nhất đã đến. Lại nhìn đồng hồ, cây bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đem đồng hồ hủy diệt thì sao? Đồng hồ trên tay Tượng Giác chứng minh thời gian tử vong, nếu như đem nó hủy diệt hoặc là điều chỉnh lại thời gian có thể. Nói là làm, nàng lập tức dừng chân. Trước mắt còn 1 phút 30 giây, nàng nâng dao găm lên đâm mạnh xuống mặt đồng hồ. Nhưng chất lượng của cái đồng hồ này cực kỳ ưu tú, một đâm như vậy một nửa vết xước cũng không có. Ngược lại, cây lảo đảo thân thể chật chân một cái làm cả người ngã ngửa, đầu đập vào tường té trên mặt đất. Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, muốn nhúc nhích cổ tay một chút, nhưng bỗng nhiên bốn phía im lặng. 1 phút 20 giây, 1 phút 10 giây, nàng tổng cảm giác phía trước dường như có thứ gì đó đang tiếp cận. Thời gian tử vong càng tới, ý thức lại càng mơ hồ, giống như tùy thời sẽ lâm vào hôn mê. Không được, không thể bất tỉnh. Xung quanh càng thêm yên tĩnh, hắc ám trên hành lang dường như càng trở nên dày đặc và đáng sợ. Trong bồn tắm tại lầu 2, thi thể cây đã chính thức thượng vị trong đó. Trên thực tế không có người nào đi di động Tượng Giáp, nhưng sau khi hộ gia đình thực sự tử vong, Tượng Giáp vốn dĩ ở nơi đó cũng không biết đi nơi nào. Nếu không, sẽ có người tưởng tượng phải trong di động Tượng Giáp sẽ tạo ra sinh lộ. Mà lúc này, Chính Phong cùng Lạc Hy vẫn đang truy tìm Tượng Giáp ở trên lầu 3. Dù sao diện tích từng tầng đều tương đối lớn, không phải nhất thời là có thể tìm tòi được hết. Nàng vừa mở cửa một căn phòng, bên trong lại không có gì. Nàng lắc đầu, vừa đóng cửa lại thì Lạc Hy bỗng nhiên nói, "Tỷ tỷ, làm gì đóng cửa ngay vậy? Ta nhìn lại một chút." Hắn vừa mở cửa lần nữa, trong nháy mắt đó, Chính Phong mở trừng hai mắt thật lớn. Vừa rồi rõ ràng trong phòng không có một bóng người, thế mà bây giờ ở giữa trung tâm có một bức tượng sáp. Nguyên mẫu bức tượng sáp kia đúng là Bạch Văn Khanh, chỉ là tử tướng lại càng thêm thê thảm. Da mặt của Bạch Văn Khanh cơ hồ đã bị xé 2/3, ở chỗ cái miệng đã không còn môi, chỉ lộ ra hàm răng lởm chởm. Hình tượng quả thực giống zombie. Thân thể tượng sáp này nằm nghiêng, dựa ở trên vách tường, trên người tràn đầy là máu tươi. Nàng lập tức tiến vào trong phòng xác nhận thời gian. Cùng lúc đó, ba người Bạch Văn Khanh, Tôn Thanh Trúc, Lâm Hoán Chi ở lầu 2 phát hiện một bức tượng sáp mới. Ba người hiệp lực, rõ ràng một hơi tìm được ba bức tượng sáp, nhưng bọn hắn cảm giác là nhà trọ cố ý để bọn hắn nhanh như vậy phát hiện ra tượng sáp. Tượng sáp được phát hiện theo thứ tự là Tôn Thanh Trúc, Lâm Hoán Chi, Lạc Chính Phong, chỉ có tượng sáp của thằng ngốc kia là chưa tìm được. Kế tiếp, Chính Phong liên lạc với ba người kia, xác nhận thời gian tử vong lần lượt của từng bức tượng sáp. Tôn Thành Trúc chết lúc 8:45, Bạch Văn Khanh chết lúc 8:55, Lâm Hoán Trì chết lúc 9:25, Lạc Chính Phong chết lúc 9:30. Lâm Hoán Trì gửi cho nàng một tin nhắn hình, trong đó thân thể của nàng từ huyết hầu đến vùng bụng bị mở ra, nội tạng ở bên trong toàn bộ không có, toàn thân biến thành một huyết nhân. Kiểu chết khủng bố như vậy, chỉ nghe thôi đã dọa người rồi mà. Nhưng tượng sáp của tên ngốc Lạc Hy vẫn chưa tìm ra. Cái này đã cấu thành một tín hiệu nguy hiểm, chỉ sợ Tôn Thanh Trúc và Bạch Văn Khanh sẽ không bỏ qua cho mình đi. 9:30 là thời gian huyết tự chấm dứt, mà Lạc Chính Phong cũng là người cuối cùng chết đi. Như vậy tất cả mọi người muốn giết nàng, bởi vì hắn cho rằng cái chết của nàng có thể phá vỡ nguyền rủa. Lạc Chính Phong đã trở thành cái đích của mọi người nhắm tới. Hết chương 9 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 28, chương 10. Chúng ta nhìn thấy gì? Từ đàn chi quán lúc này được bao phủ bởi một áp lực khủng bố. Nguyên một đám tượng sáp xuất hiện, tuyên cáo tử kỳ của từng hộ gia đình. Không khí tức khắc trở nên một mảnh ảm đạm. Mà lúc này, Bạch Văn Khanh và Tôn Thanh Trúc hai người trong đầu đều dâng lên một ý niệm: giết chết đối phương có phải là biện pháp tốt? Lúc này ba người đã phân tán ra, không ai nhìn thấy ai. Lâm Hoán Trì đang trong một gian phòng ở trên lầu 2. Hắn đem đồng hồ trên tay mình tháo xuống, sau đó mở cửa sổ, hung hăng ném đi thật xa. Sau khi phát hiện ra tượng sáp, mỗi người đều nhận được tin nhắn hình, cũng chụp cả đồng hồ trên cánh tay của tượng sáp. Điều này không thể nào là giả vờ. Lâm Hoán Trì tiếp tục, còn hung ác hơn, đem tay trái đặt lên mặt bàn, cầm dao hung hăng chém một miệng vết thương, mà tượng sáp trong tin nhắn không hề có vết thương như thế. Đã như vậy, một khi tới thời gian, thứ nhất trên người mình không có đồng hồ, thứ hai vết thương này không có khả năng khép lại trong một thời gian ngắn, có đủ để song trọng bảo hiểm. Nhưng hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Lâm Hoán tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, tuyệt đối không lưu lại sơ hở. Cho nên hắn có ý định đi gặp Lạc Chính Phong, chỉ cần sớm đem nàng giết chết, như vậy hắn có thêm một lượt bảo hiểm thứ ba. Cho dù cái này không hẳn là sinh lộ, nhưng huyết tự chỉ thị cửu tử nhất sinh, dù chỉ mở thêm một đường sống sót, Lâm Hoán Trì tất yếu sẽ làm hết. Cái đó không quan hệ tới ngoan độc, thuần túy là tính cách của hắn. Hắn làm việc truy cầu chính là hiệu suất. Bản thân thật sự không phải là người hiếu sát như Chiến Thiên Lân. Nói là làm, bằng bó vết thương đơn giản, hắn cầm dao găm đi ra ngoài. Hắn cũng đồng thời đề phòng Bạch Văn Khanh, Tôn Thanh Trúc hai người. Ba người bọn hắn đều có lý do để giết chết đối phương, mà ý định của Lâm Hoán Chi như thế, Tôn Thanh Trúc, Bạch Văn Khanh cũng giống vậy. Lạc Chính Phong thân là nữ tính, trong suy nghĩ của bọn hắn chính là quả hồng mềm. Ác linh nhà kho uy hiếp, ma vương huyết tự khủng bố, hộ gia đình bị bức bách đến đường cùng, vì mưu sinh chuyện gì cũng có thể làm. Cuối cùng, hành vi tự giết lẫn nhau đã triệt để kéo màn. Đương nhiên, hành động giống như Lâm Hoán Chi cũng có người bắt chiếc. Chỉ có điều, giết người so với phá hư tượng sáp làm bọn hắn an tâm hơn một chút. Chỉ cần vượt qua huyết tự này, huyết tự tiếp theo, nếu có thể đạt được hạ lạc của mảnh vỡ cuối cùng, liền có hy vọng rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, không giết đối phương cũng sẽ giết chính mình. Cho nên không nói tới ai đúng ai sai, đến nước này chỉ có thể giết lẫn nhau mới có thể sống sót. Trầm trọng chính là người duy nhất không cần cân nhắc điều này chính là Lạc Hy. Hắn hiện tại lúc nào cũng đi trước Chính Phong, còn luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng. Mà điện thoại của Chính Phong đã bị hủy, nàng đành phải mượn điện thoại của Lạc Hy. Với những người khác, tin nhắn cũng là thu từ điện thoại này mà ra. Nàng thực sự không dám đi xem tượng sáp của mình. Tin tức tốt duy nhất chính là nàng là người chết cuối cùng. Nàng cũng đồng dạng ý thức được điều này đối với nàng chưa hẳn có lợi. Khay vì cái gì muốn giết mình, cẩn thận suy nghĩ một phen, liền có thể đưa ra kết luận. Nàng ta hiển nhiên cho rằng giết chết chính mình có thể gây ra ảnh hưởng lên thời gian tử vong của tượng sáp, lấy điều này làm điểm đột phá của huyết tự. Nói cách khác, cũng chính là cải biến tương lai. Trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thường xuyên bởi vì sự tồn tại máy móc của thời gian mà xuất hiện nghịch biến. Như vậy cải biến từ bây giờ có ảnh hưởng tới tương lai. Đây là vấn đề trước mắt bọn hắn phải đối mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Chính Phong cũng bắt đầu sinh ra cách nghĩ giết chết đối phương. Quả thật bản thân có thể sống sót sao? Tuy rằng nàng thiện lương, nhưng cũng không phải là người cố chấp. Nếu đối phương giống như Kay, ôm ý định giết nàng, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, thiên tính sức khỏe yếu hơn nam nhân, và lại thời gian tiến vào nhà trọ cũng tương đối ngắn. Đối với mấy hộ gia đình này, thứ làm họ đồng dạng sợ hãi chính là gương mặt của tượng sáp và thi thể lúc chết. Đều lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, gương mặt vặn vẹo biến dạng, làn da nhăn nhó giống như vải cuộn, hai mắt mở lớn tới mức khóe mắt muốn rách. Hộ gia đình dù gì cũng trải qua nhiều lần huyết tự, là vật gì có thể đem bọn họ hù dọa tới trình độ như thế? Đáng sợ nhất chính là tượng sáp của nàng, trình độ sợ hãi lại càng lớn hơn. Gương mặt xinh đẹp vốn có hình trái xoan như bị kéo dài ra, miệng mở lớn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vết rạn. Nhưng nàng không thể đến hỏi bản thân trong tương lai đã gặp phải thứ gì. Loại chuyện này theo thời gian trôi qua nhất định sẽ đến. Chính phòng lúc này đi được vài bước nhìn đồng hồ một lần. Bức tượng giáp kia chế tác quả thực giống tới cực điểm. Coi như chính phòng lúc trước nhìn thấy những tác phẩm của danh gia xa xa tuyệt đối không bằng. Trình độ đạt tới mức này, người khác liếc một cái có thể từ biểu lộ cảm nhận được cảm giác sợ hãi mãnh liệt, thậm chí siêu việt hơn xa so với tử vong của bản thân. Mà 9:30, chính mình đến tận cùng nhìn thấy cái gì? Bị xé lồng ngực, nội tạng bị lấy đi hết mà chết. Điểm này đối với chính phòng mà nói quả thực rất đáng sợ. Nàng nhìn đồng hồ trên tay, tuy khoảng cách tới 9:30 vẫn còn nhiều, nhưng nàng đã cảm thấy lạnh run, đi lại cũng khó khăn. Cuối cùng phải để Lạc Hy đỡ lấy nàng. Không, không muốn, không muốn. Đến cùng nhìn thấy thứ gì? Là thứ gì đã tàn nhẫn đem giết chết mình như vậy, làm cho mình sợ hãi như thế? Vấn đề này đã dày vào Bạch Văn Khanh, Tôn Thanh Trúc cùng Lâm Hoán Chi ba người. Bọn hắn thân là những người nổi bật trong nhà trọ. Lúc này ngoại trừ Lâm Hoán Chi coi như tỉnh táo, hai người khác đều rối loạn. Tướng chết thê thảm của hai người đó tuyệt không dưới chính phong. Biểu lộ sợ hãi của gương mặt đã đủ làm bọn hắn sợ tới cực điểm. Ngẫm lại, ai nhìn thấy bản thân mình bởi vì quá sợ hãi mà gương mặt vặn vẹo tới nỗi khó nhận ra? Tâm lý khủng bố đó so với nhìn thấy quỷ hồn còn đáng sợ hơn vô số lần. Lâm Hoán Chi tuy rằng có tố chất tâm lý rất cao, nhưng cũng vì vậy mà phải chịu áp lực rất lớn. Rốt cuộc gia nhập vào đội quân giết chóc, hiện tại chỉ cần hai hộ gia đình gặp nhau nhất định sẽ liều chết sinh tử. Mà bây giờ người lo sợ nhất chính là Tôn Thanh Trúc sẽ chết vào lúc 8:45. Tố chất tâm lý của hắn lúc này không tỷ lệ thuận với sự thông minh. Tình huống hiện tại, hắn chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để giết chết hộ gia đình khác. Mà trong những hộ gia đình còn lại, ngoại trừ tên ngốc Lạc Hy, chính là Lạc Chính Phong. Bất quá, suy nghĩ này làm cách nào giết chết đối phương, Tôn Thành Trúc cũng đang suy nghĩ. Làm vậy có đủ chưa? Hắn cho rằng giết chết bất luận một hộ gia đình nào, sau đó phân thây họ ra, như vậy mới đảm bảo cùng tử tướng của tượng sáp hoàn toàn bất đồng. Mấy cái tượng giáp này, tuy tử tướng đáng sợ, nhưng cái nào cũng đều toàn thây. Bất quá, cần nhắc đến biểu lộ sợ hãi của tượng giáp, làm Tôn Thanh Trúc an tâm rất nhiều. Bởi vì hộ gia đình coi như đối mặt với tử vong, cũng không thể nào làm ra gương mặt vặn vẹo như vậy. Mà lúc này là 8:30, có hai hộ gia đình chạm mặt nhau, chính là Tôn Thanh Trúc cùng Lâm Hoán Chi. Trên hành lang vừa chạm nhau, song phương ngay lập tức lao về phía đối phương, một câu nói nhảm cũng không có. Hai bên đều là người thông minh, tự nhiên hiểu đối phương có ý muốn đoạt tính mạng của mình, cho nên tuyệt đối không lãng phí thời gian làm nhảm. Vừa thấy mặt liền động thủ ngay lập tức. Hiện tại, người khẩn trương hơn là Tôn Thanh Trúc. Qua 15 phút nữa, hắn sẽ phải đối mặt với tử cục. Tượng xác của hắn, từ trán trở lên là một mảnh tinh không, tựa như bị người khác dùng man lực, cưỡng ép xé mất. Mặt hắn thì nhăn thành một đoạn, ngũ quan cơ hồ chen chúc cùng một chỗ, xoắn xít khó có thể nhận ra khoảng cách. Mà 15 phút sau, hết thảy những điều đó sẽ biến thành sự thật. Tôn Thành Trúc lúc này đã gần như nổi điên, vừa trông thấy Lâm Hoán Chi đã ôm ý nghĩ bất kể trả giá thế nào cũng phải giết chết hắn. Đương nhiên, hắn và Lâm Hoán Chi đều là nam tính trưởng thành, thần cao cũng không sai biệt, trong tay đều có dao găm, hơn nữa đều ôm ấp sát ý giết chết đối phương. Có thể nói cục diện giữa Tôn Thanh Trúc và Lâm Hoán Chi chính là không chết không ngớt, mấu chốt là ai là kẻ sống sót. Trong chốc mắt, Tôn Thanh Trúc tới gần Lâm Hoán Chi, thân thể lập tức hơi cúi xuống, một đao thẳng về phía bụng hắn, ý định đánh đòn phủ đầu. làm trọng thương Lâm Hoán Chi. Thời gian của hắn không còn nhiều, cho dù dùng tổn thương đối phương cũng không phải là giết chết Lâm Hoán Chi. Nhưng thân thể của Lâm Hoán Chi lập tức hướng về bên trái né tránh. Tiếp theo tay trái duỗi ra, một phát bắt được tay cầm dao của Tôn Thanh Trúc. Ngay lúc hắn muốn phát động tấn công, Tôn Thanh Trúc đột nhiên cúi người xuống, hung hăng cắn một phát vào cánh tay của Lâm Hoán Chi. Tôn Thanh Trúc hoàn toàn liều mạng rồi. Một cắn này là muốn cắn đứt thịt. Nhưng thủ đoạn của Lâm Hoán Chi cũng vô cùng tàn nhẫn. Lúc Tôn Thanh Trúc há miệng cắn, đồng thời dao của hắn cũng bức thẳng mà tới. Một phát đâm vào lồng ngực của Tôn Thanh Trúc. Tôn Thanh Trúc tức khắc cảm giác đau đớn nhanh úp lại. Sau đó trên mặt hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này đấm trúng vào mắt phải hắn. Không những làm hắn đau đớn mà còn chảy máu. Lâm Hoán Chi hạ thủ không chút lưu tình, giơ dao lên hạ xuống, một lần nữa đâm vào ngực Tôn Thanh Trúc. Nhưng vì thân thể Tôn Thanh Trúc dễ dụa nên không đâm trúng tim. Đang chuẩn bị rút dao ra thì hai tay Tôn Thanh Trúc hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Hoán Chi, sau đó ngóc đầu lên muốn cắn vào cổ của Lâm Hoán Chi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Văn Khanh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Tôn Thanh Trúc, một tay áp đảo Lâm Hoán Chi, hai tay gắt gao bóp cổ hắn. Ba người tức khắc lâm vào hỗn chiến. Vì tranh thủ cho mình một chút sinh cơ, tất cả hộ gia đình đã lâm vào trạng thái cực đoan điên cuồng. Hết chương 10 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.